Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1045, đệ 1045 trang. Nó trực tiếp nhằm phía Tương Dạ Đế Quốc chiến hạm, oanh. Tương Dạ Đế Quốc chiến hạm thuyền bụng bị đỉnh trúng. Toàn bộ hướng tới cách vách ngừng Ý Linh Đế Quốc chiến hạm đánh tới, ầm vang liên xuyến. Tam con chiến hạm bài bài đâm. Ánh lửa ngập trời, trên bờ cát quỳ lạy hoặc là nghênh đón mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, phụ cận phụ trách trông coi thần điện đại tướng cùng với thần điện người. Ngoặc kép chấm hỏi, một cái đại thân vương cùng một cái thái tử đều thiếu chút nữa bị trận này va chạm cấp chấn đến. Nhổ ra, dù sao hai con chiến hạm thượng vạn quan to hiển quý đều bị chấn đến não chấn động, trường đình vãn. Một tay ấn xuống lan can quay đầu chiều bên kia xích phong chiến hạm nhìn lại, một đám đại tướng. Đang muốn chất vấn, ánh lửa nùng liệt. Nhân ra chiến hạm bên kia cũng truyền ra một đạo thanh âm, xin lỗi a. Chiến hạm bởi vì phía trước bị các ngươi đế quốc phá thuyền đánh tới. Ra trục trặc, thiếu chút nữa đụng phải thần điện chi đảo. Vì lẩn tránh quang tháp, bổn vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đụng phải Tương Dạ Đế Quốc phá thuyền. Ai biết các ngươi thuyền là thật sự phá. Này đều đỉnh không được. Lại đụng phải Ý Linh Đế Quốc này ai có thể nghĩ đến. Nghĩ đến xuất phát từ đối thần điện kính sợ. Mọi người đều có thể lý giải đi, khói đặc ánh lửa chung. Kia vì đại thân vương đứng ở đầu thuyền. Gió biển mang hòa, mai táng phong trường bào bị khói đặc nhiễm đen dường như. Nàng đứng ở kia, cảm xúc ổn định, ngôn ngữ điên phê, nhưng ánh mắt đặc biệt bình tĩnh, nếu các ngươi không hiểu. Ta đây cũng không có biện pháp, bằng không liền đem ta xoa rớt lấy tắt nhiều người tức giận. Đi, sau đó nàng liền đi trở về. Sau khi trở về, đối Chu Lâm Lang đám người nói. Ngươi xem, hiện tại chúng ta liền hoàn mỹ tránh đi ám toán, chỉ cần ngươi chủ động ám toán. Nhân ra liền ám toán không đến ngươi, các ngươi học phế đi sao? Xoa rớt là không có khả năng xoa rớt. Sự ra có nguyên nhân. Nhân ra xích phong đế quốc bên kia thật là bởi vì thuyền bị đụng phải mới trục trặc. Đến nỗi thao tác không lo. Kia cũng là nguy cơ tránh hiểm, mọi người đều nói là vì không đụng vào thần điện quang tháp mới đụng. Phải hai người các ngươi con thuyền. Này có biện pháp nào, các ngươi bị đâm chỉ là đại thân vương cùng thái tử. Nhưng người ta thần điện thiếu chút nữa bị đâm chính là quang tháp A. Ở bờ cát, thần điện một ít trưởng lão cùng mấy cái thần tử đều tới rồi. Hai đại đế quốc người cũng đều ở. Rõ ràng tức giận đến muốn chết. Nhưng đối phương lý do quá đầy đủ. Lại sẽ diễn trò. Đương trường thần điện đại trưởng lão cũng chỉ có thể ít ỏi đem sự cấp đại sự hóa nhỏ, người khởi. Sướng lúc này còn bắn tay áo thượng hôi. Hỏi một cái trưởng lão một câu. Này duy tu phí dụng. Thần điện ra sao? Thần điện, ngoặc kép, chương 244 cãi nhau. Thượng Nghiêu cùng Sương Mù Đồng ở đây. Lại lần nữa nhìn đến vị này điện hạ. Chính là xem nàng đâm thuyền sau còn muốn người bồi tiền hình ảnh, trưởng lão lúc ấy mặt đều khí đỏ. Cuối cùng vẫn là Thượng Nghiêu cùng Phù Xuyên hảo sinh giải thích một phen trên biển giao thông. Pháp nghiêm khắc nói đến, đây là rất lớn sự cố. Rốt cuộc nhà ai có thể một hơi sang hai đại đế quốc đại thân vương cùng thái tử cộng thêm một đám. Đế quốc quan lớn, đến bây giờ đều có không ít người não chấn động. Mãn đầu óc ong ong ong, phòng hội nghị bên kia đang ở chuẩn bị hội nghị siêu cấp các đại lão đều bị kinh động, Mạc Á lên tiếng, Thượng Nghiêu mới đến, rốt cuộc thân phận của hắn đủ cao, là tam đại điện chi nhất tương lai người thừa kế, hắn cấp ra thái độ. Nói có sách mách có chứng, Phù Xuyên nhíu mày, nhưng từ chủ nghĩa nhân đạo tới nói, này liền giống vậy ngươi điểm cơm hộp, gà bái xá xíu cơm. Đưa đến ra, nhưng bỗng nhiên động đất tới. Người xá xíu cơm phiên. Người tổng không thể không trả tiền a. Gà đều vì ngươi đã chết, Thượng Nghiêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Đứng ở Thượng Nghiêu bên người Sương Mù Đồng đại khái bị như vậy không biết xấu hổ cách nói cấp. Chấn kinh rồi. Đồng tử hơi chấn. Bên cạnh mấy cái trưởng lão đều cho rằng chính mình nghe lầm. Đây là tiếng người sao? còn chủ nghĩa nhân đạo, còn có gà là ai? Xá xíu là ai? Mắng ai đâu? Đêm phi theo nhìn chằm chằm Phù Xuyên. Đại khái nghĩ nếu trong tay năng động đao, nên từ người này trên người cái nào bộ vị mở miệng, xoa rất tính, thượng nghiêu. Thần điện lấy lý phục người. Nếu lấy tình luận công lý, sẽ lộn xộn. Còn thỉnh thời kính điện hạ bao dung, không có việc gì. Lại không cần ta ra tiền. Vậy như vậy đi, ta thế bọn họ đáp ứng rồi. Phù Xuyên quay đầu đối đêm phi theo cùng với đêm phi đông ngô cùng. Trường Đình Vãn nói, có điểm quá mức, bọn họ thế nhưng không chi trả duy tu phí. Ta vì hai vị điện hạ tận lực, các ngươi cảm động sao? May mắn các ngươi đem đêm ra 2/3. Ý Linh ra 1/3, một tòa tháp giá trị chế tạo nếu là một. Tam con chiến hạm giá trị ít nhất là 10.000, lên trời ăn vạ bất quá như vậy, Phù Xuyên nói như thế. Đêm phi theo ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bổn vương hy vọng quý quốc chiến hạm có thể thông qua thần điện duy tu bộ kiểm tra. Xác định nó là thật sự trục trặc, Phù Xuyên. Kia khẳng định a. Cuối cùng bọn họ tổng không thể tra ra là kia chỉ dẫn đèn bị đâm hỏng rồi dẫn sai lộ đi. Bằng không liền các ngươi lại phản bác một chút. Ta nhất định duy trì các ngươi, đêm phi theo. Ngoặc kép, người này là sẽ tạo giả. Hỏng rồi đèn, bọn họ căn bản vô pháp giải thích. Thần điện cũng chỉ sẽ đem trách nhiệm đẩy cho bọn họ, thiên giết. Nhà ai bị đụng phải còn phải bồi tiền a. Hoàng thời kính này bệnh tâm thần. Đêm phi đông ngô nheo lại mắt, mà Trường Đình Vãn xem Hạ Xích Phong đế quốc bên kia bốc khói đầu thuyền. Nhìn đến kia chỉ dẫn đèn ở bốc khói. So nữ tương còn mỹ lệ động lòng người trên mặt có vài phần lạnh băng suy tư, hắn suy tư không phải. Loại này thao tác kỹ xảo, mà là Xích Phong đế quốc vị này điện hạ làm người quả nhiên như nghe đồn giống nhau là kẻ tàn. Nhẫn, thượng nghiêu cùng sương mù đồng đã ở xem xét này đèn. Xác định trục trặc sương mù đồng, hoặc là nói đèn vấn đề, hoặc là hai đại đế quốc đâm hỏng rồi đèn vấn đề. Xem ngươi như thế nào cùng mặt trên hội báo, thượng nghiêu ngón tay thưởng thức đèn lồng. Nhàn nhạt nói, vị này điện hạ là có thể thấy rõ thời cuộc đùa bỡn nhân tâm. Tự nhiên sẽ không có sơ hở, liền đúng sự thật hội báo đi. Dù sao cũng là nhân ra đâm hư đèn, sương mù đồng không nói một lời. Đứng ở bong tàu thượng nhìn vị kia điện hạ tức chết rồi đem đêm đại thân vương. Thả ở hai vị thái tử lạnh nhạt mắt nhìn hạ rời đi, nàng lẳng lặng. Sau nói, tam đại thần điện, tổng điện chỉ an bài chúng ta Xích Phong thần điện thần tử thần nữ tham dự lần này hội nghị. Còn lại hai điện ở bên trong đảo, tất là có chút nguyên do. Hết chương.